Hay là để con đi thử xem, nhị trưởng lão xem ra cũng không đo được huyết mạch của Nhạc Thành. Nhạc Hảo nhìn Nhạc Thành phía xa xa mà kinh ngạc nói. Lúc này Nhạc Duy mới ổn định thần sắc mà nói. Được rồi, ngươi đi thử xem, sợ chỉ có ngươi mới đo được huyết mạch của Nhạc Thành. Hừ, cho ngươi ăn một chút đau khổ. Hoàng mang bên trong của Nhạc Thành ngột mở ra, hắn chăm chú nhìn lão giả áo vàng. Vừa rồi lão giả này nhìn hắn không thân thiện, hắn cũng muốn giáo huấn lão ta một chút. Xoẹt xoẹt. Kim mang ở bên trong cơ thể của Nhạc Thành tràn ngập bắn lên không trung. Vầng sáng kim mang nhanh chóng hình thành một mảng huyết mạch áp chế, sau đó nổ ra bắn vào lão giả áo vàng. Xoẹt. Sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi lớn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Dưới uy áp huyết mạch của Nhạc Thành, lão không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã trở nên tái nhợt. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, các trưởng lão đều thay đổi lớn sắc mặt, hơn phân nửa đều lộ ra vẻ khó xem. Tiểu tử này đúng là cố ý. Hỏa lão lẩm bẩm nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả. Vũ Phong. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435. Chín thành đấu đế long mạch long lân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 435. Chín thành đấu đế long mạch long lân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta đi thử xem. Trong một căn phòng nhỏ, một hắc y thân ảnh lóe lên. Sau đó kim mang chói mắt tràn ngập quanh thân của Nhạc Thành. Xoẹt xoẹt. Hai cỗ kim mang phát ra cùng chỗ, ngay lập tức một mảng sáng chói mắt. Ánh sáng này khiến cho các cường giả cũng không dám nhìn. Rất mạnh. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nhìn hắc y nam tử trước không trung. Nhạc Thành cảm thấy huyết dịch của mình bị một lực áp chế vô hình vậy. Thanh niên này là ai? Huyết mạch uy áp rất mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành khẽ biến, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Nhưng mà huyết mạch uy áp này cũng không đủ để Nhạc Thành chống lại. Tâm niệm hắn chuyển động, hai mắt nhắm lại, lập tức đưa kim long thân thể tới tận cùng chống lại uy áp của huyết mạch. Sắc mặt của Nhạc Hảo lúc này cũng hơi biến đổi, lập tức thân hình của hắn nổi lên trên không trung, hai mắt nhắm lại, kim mang càng thêm nồng đậm. Uy áp huyết mạch rất mạnh. Ở phía không xa, Nhạc Duy, Nhạc Siêu cùng với mấy người trong đội hộ vệ Hoàng Long đều hơi biến sắc mặt. Mà lúc này trong một đại sảnh không xa, đám trưởng lão cũng bị ảnh hưởng của huyết mạch này. Xoẹt xoẹt. Hoàng Long Lân cuối cùng cũng xuất hiện một Hoàng Long Lân. Ở trong đại sảnh, các trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Chỉ thấy lúc này quanh người Nhạc Hảo đã bao trùm một mảng kim mang chằng chịt. Ngay cả khuôn mặt chỉ trừ hai con mắt cũng bị che đậy, kim mang tràn ngập khắp bầu trời. Kim mang long lân, đó chính là địa biểu cho chín thành huyết mạch. Miễn cưỡng cũng có thể coi là kim long thân thể. Kim long thân thể chính là có địa vị lớn nhất trong tứ đại gia tộc. Uy lực cường hãn khiến cho tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện cũng phải đau đầu vô cùng. Trời ạ, là kim long thân thể trong truyền thuyết, Nhạc gia có người có kim long thân thể. Những người xem xung quanh đều phấn khởi vô cùng. Nhạc Suy mỉm cười, hắn cũng mừng rỡ, đây là cảnh giới cao nhất chín thành huyết mạch kim long thân thể, uy lực thật khủng bố. Suy suy. Mà mọi người đang vui mừng vì Nhạc Hảo có chín thành huyết mạch thì Nhạc Thành cũng không tự chủ được mà di động lên trên không trung. Ngay lập tức một mảng lân phiến cũng bao trùm quanh người hắn. Ngoài hai mắt và cái miệng thì toàn bộ làn da đều bị lân phiến màng vàng bao phủ. Long lân, đây cũng là long lân, đây là chín thành huyết mạch. Hồ vệ độ long lân kia cũng có chín thành huyết mạch. Long lân trời ạ, cũng là chín thành huyết mạch, còn chưa tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Các vị trưởng lão trong đại sảnh đều đột nhiên biến đổi sắc mặt, chuyện này tựa hồ như đều ngoài dự đoán của mọi người.

Nếu như muốn phân thắng bại thì trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Nhạc Thành chăm chú nhìn Nhạc Đình trước mắt. Đối với Nhạc Đình ở trong viễn cổ kết giới, Nhạc Thành không có ấn tượng tốt. Hắn nhìn Nhạc Đình xong rồi bắt đầu dưỡng thần. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm hai mắt lại, Nhạc Đình liền mím chặt môi, ánh mắt trở nên tức giận. Nhạc Thành không đếm xỉa tới sự hiện hữu của nàng, rõ ràng là không để nàng vào mắt. Nhạc Duy cùng với đám hộ vệ đội Thanh Long kia cũng biến hóa sắc mặt, thực lực của Nhạc Thành tựa hồ như rất lớn, dù sao Nhạc Đình hiện tại cũng là tứ tinh đấu tôn, không phải là yếu. Ở đây chỉ sợ có một mình Hỏa Lão là rõ Nhạc Thành, một tứ tinh đấu tôn, Nhạc Thành trên cơ bản không đếm xỉa tới, trên cơ bản không phát sinh uy hiếp gì. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải là xem thường Nhạc Đình, chỉ là Nhạc Đình thực lực quá thấp mà thôi. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm hai mắt lại, Nhạc Đình không biết phải làm sao, sắc mặt của nàng liền biến sắc, đành phải sững sờ tại chỗ. Ở giữa không trung, Nhạc Siêu cùng với tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long đã hừng hực lửa nóng, tựa hồ như Nhạc Siêu đã chiếm thế thượng phong tứ tinh đấu tôn Hoàng Long. Xem ra cầm cự không được bao lâu. Ngươi rốt cuộc muốn động thủ với ta hay không? Nhạc Đình nhìn thấy Nhạc Thành từ từ động thủ thì sắc mặt biến sắc, sau đó do dự nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cuối cùng mở mắt nói với Nhạc Đình. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau xuống đi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nhạc Đình hơi run rẩy sắc mặt, ở Nhạc gia chưa từng có người nào dám nói như vậy với nàng. Lần trước ở trong kết giới viễn cổ, Nhạc Thành cũng không cho nàng thể diện, hiện tại cũng không để nàng vào mắt. Nhạc Thành căn bản không để ý tới Nhạc Đình, hắn một lần nữa nhắm mắt lại mà mặc kệ. Nhạc Thành hiện tại chỉ nghĩ tại sao thanh niên hắc y vừa rồi muốn khiêu chiến mình là vì chuyện gì. Đừng tưởng rằng huyết mạch của ngươi cường hãn mà ngông cuồng. Nhạc Đình nhìn thấy Nhạc Thành không đếm xỉa tới mình thì cuối cùng sắc mặt cũng không nhịn mà chuyển sang màu xanh, toàn thân nàng thả lên không trung. Xem ra Nhạc Đình đã đánh giá Nhạc Thành cao, cho nên vừa mới giơ tay là sử dụng thiên cấp đấu kỹ. Hừ, vậy hãy để cho ngươi nếm một chút đau khổ. Nhìn thấy thiên cấp đấu kỹ trong tay của Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Dù sao ấn tượng của hắn với Nhạc Đình cũng không tốt. Thân hình của Nhạc Thành mỉm cười, thân ảnh của hắn vọt ra tới không trung. Chu Ma Trường. Thủ ấn của Nhạc Thành trong tay biến đổi, pháp lực quanh thân của hắn tràn ngập, trường ấn cũng vừa gì xuất hiện, điều này khiến cho không ít người kinh ngạc. Đi. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, trường ấn màu xanh nghênh hướng về phía Nhạc Đình. Xoẹt. Trường ấm của hai người chạm vào nhau, một lực lượng khổng lồ rung động kích tán khiến cho cả không gian chấn động. Một người lúc này từ trên không trung ngã xuống mặt đất, ngay cả thân thể Hoàng Long cũng không có tác dụng. Ầm. Nhạc Đình bị một lực lượng khổng lồ đánh tới, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thất thần nhìn Nhạc Thành trên không trung, chính là hắn. Chính là hắn dùng một trường đánh bại mình. Nhạc Đình đứng lên, khóe miệng liền chảy ra một vế máu, mặc dù nàng bị thương không nặng nhưng thân hình đã trở nên run rẩy, một chiêu bị đánh bại, nàng không thể nào tiếp nhận được. Nhạc Thành sau khi đánh bại Nhạc Đình cũng không có quá nhiều biểu tình, tứ tinh đấu tôn mà thôi, thực lực tuy khá mạnh tuy nhiên cũng bình thường mà thôi, nếu như ngay cả một tứ tinh đấu tôn mà hắn cũng không đánh lại thì tu luyện thật uổng phí. Nhìn thấy Nhạc Thành nhấc tay chân lên là đánh bại Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Hạo lấp lóe sáng lên, ngay lập tức hắn nhìn về phía Nhạc Thành, mặc dù Nhạc Thành vừa mới xuất thủ nhưng hắn căn bản không nhìn ra tu vi của Nhạc Thành. Một đám hộ vệ Thanh Long nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu cuồng nhiệt, đây đúng là cường giả, tứ tinh đấu tôn có thể dùng một trường đánh bại, thực lực này quá mạnh, ầm. Phía xa xa trên không trung, một thanh âm phá hủy vang lên, lập tức một thân ảnh màu vàng hiện lên giữa không trung, chính là tứ tinh đấu tôn của Hoàng Long hộ vệ đội, hai người này dĩ nhiên là Nhạc Siêu chiến thắng. Nhạc Siêu chiến thắng, không nằm ngoài dự định của mọi người, chỉ là với thực lực của Nhạc Thành, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, Nhạc Thành cũng đánh bại Nhạc Siêu, Nhạc gia chín thành đấu đế huyết mạch đã lâu rồi chưa xuất hiện. Lúc này một vị trưởng lão muốn tuyên bố kết thúc thì ở phía sau có một thân ảnh thả người lên. Ta là Nhạc Hảo, ta muốn khiêu chiến với Nhạc Thành. Ở giữa không trung, Nhạc Hảo bắt đầu lăng không, ánh mắt chăm chú nhìn Nhạc Thành. Vừa vặn vị kia có chín thành huyết mạch. Nguyên lai người phía dưới tên là Nhạc Thành, bọn họ cũng có chín thành huyết mạch. Mọi người chăm chú nhìn Nhạc Thành trên không trung. Các trưởng lão chăm chú nhìn Nhạc Hảo, bọn họ dĩ nhiên là biết thân phận của Nhạc Hảo. Thân phận của hắn là một đại bí mật của Nhạc gia. Chuyện Nhạc gia có chín thành huyết mạch chỉ có các trưởng lão biết rõ. Và điều càng khiến các vị trưởng lão lo lắng là số người phản đối Nhạc Thành tiến vào Nhạc gia sở dĩ cũng là lo lắng chuyện này. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta muốn biết. Nhạc Thành cất tiếng nói, thân thể hắn vươn lên xuất hiện ở trên không trung, chăm chú nhìn Hắc Y Nam từ phía trước mặt, sắc mặt trở nên biến đổi, có thực lực bát tinh đấu tôn cộng với thân thể kim long thì có thể coi là vô địch. Nguyên nhân vì sao về sau ngươi sẽ biết, chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, đây là Long Cốc, là nơi phù hợp nhất. Nhạc Hảo cất tiếng nói với Nhạc Thành. Không biết nguyên nhân khiêu chiến nhưng khiến ta không có hứng thú. Nhạc Thành chăm chú nhìn Hắc Y thanh niên phía trước, thực lực bát tinh đấu tôn. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nếu không tiếp tục khiêu chiến, ngươi sẽ bị Nhạc gia xem thường sao? Nhạc Hảo hơi biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức nói với Nhạc Thành, không ngờ Nhạc Thành lại cự tuyệt mình. Chuyện này không trọng yếu. Nếu như ngươi không nói rõ nguyên nhân thì ta không thể phục bồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, người của Nhạc gia thấy thế nào, Nhạc Thành không để trong lòng, đây không phải là điều quan trọng với Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Hảo hơi biến hóa, tựa hồ như hắn không nghĩ tới việc Nhạc Thành lại xuất hiện, hắn do dự một chút rồi lập tức nói. Nhạc gia có một thứ bảo vật, Nhạc Thiên Lão Tổ sau khi rời đi đã nói qua, nếu hậu nhân của ông quay trở về Nhạc gia thì hãy đem người có thực lực mạnh nhất ra khiêu chiến. Nếu hậu nhân của ông mà nhận thua thì vĩnh viễn không đặt chân vào Nhạc gia nửa bước. Còn nếu hậu nhân hắn thắng thì sau đó phải cầm bảo vật của Nhạc gia. Về sau người của Nhạc gia phải trợ giúp hậu nhân hắn làm một việc. Bảo vật gì? Sắc mặt của Nhạc Thành âm thầm biến hóa. Bảo vật của Nhạc gia không lẽ là Linh Châu Thượng Cổ? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là một bảo vật bí mật đối với Nhạc gia mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như ngươi thắng ta thì bảo vật đó về sau sẽ là của ngươi. Đây là ước định của Nhạc Thiên và Nhạc Tề Lão Tổ năm đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, thực lực của ngươi bây giờ đã đủ khiêu chiến với ta. Nhạc Hảo cất tiếng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chúng ta khiêu chiến ngươi không cần lưu thủ, chuyện này quan hệ tới Nhạc gia, ngươi dốc toàn lực ra tay là được. Nhạc Hảo cất tiếng nói. Ta không có ý định lưu thủ. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn quay mặt về phía Nhạc Hảo, Nhạc Thành cũng không cự tuyệt hắn. Nếu như là bát tinh đấu tôn, Nhạc Thành còn có thể nắm chắc, nhưng mà như vậy trên thân thể có chín thành huyết mạch kim long thân thể thì Nhạc Thành không thể nắm chắc được. Nhìn thấy hai người giữa không trung, khuôn mặt của Nhạc Duy cũng hơi biến đổi, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Đây là hai người trẻ tuổi mạnh nhất của Nhạc gia bây giờ, hai người khiêu chiến chắc chắn là liên quan tới cả Nhạc gia. Trên không trung của Long Tốc, mấy khí tức mịt mờ vây quanh. Vậy ra tay đi, vì Nhạc gia ta cũng không lưu thủ, ngươi vì Nhạc gia chúng ta có thể bày ra một trận khiêu chiến. Nhạc Hảo cất tiếng nói, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa, đối với chuyện của Hắc Y thanh niên, Nhạc Thành cũng không nghe nói qua. Hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn, nhưng nhìn bộ dạng thì thấy Hắc Y thanh niên này là thật sự. Đây chính là ước định của Nhạc Thiên Lão Tổ và Nhạc Tề Lão Tổ, nhưng bảo vật này thật ra là cái gì, chẳng lẽ thật là Linh Châu Thượng Cổ? Nếu như muốn Linh Châu Thượng Cổ thật, sau đó nhất định phải thắng mới được. Thân hình của Nhạc Hạo lùi về phía sau, đấu khí quanh thân chuyển động, một mảng khí tức cường hãn bao phủ bốn phía. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân hình của hắn lui về phía sau, thủ ấm nghiêng nghiêng đánh tới, đồng thời pháp lực tràn ngập, chuẩn bị chống lại Hắc Y thanh niên. Đối phương có thực lực bát tinh đấu tôn, lại có thân thể kim long, Nhạc Thành không dám chủ quan. Ông ông! Một thanh trường kiếm màu xanh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Trường kiếm ông ông tác hưởng khiến cho kiếm quang mở rộng chói mắt khiến người ta không dám nhìn. Trường hồng lăng không. Một mảng linh khí chuyển hóa quanh thân thể của Nhạc Thành, lập tức kiếm mang xẹt qua ở trên không trung mang theo một mảng không gian rung động. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436. Phân thân hiển uy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 436. Phân thân hiển uy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xoẹt. Thủ ấm của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, thân ảnh của hắn sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Trong tay của Nhạc Thành lại ngưng kết một thủ ấm quen thuộc. Sau đó ở phía sau lưng của Nhạc Thành, ba thanh ám ảnh kiếm xoay tròn trên không trung, nổ tung bắn về phía Nhạc Hạo. Xích luyện không trung. Sắc mặt của Nhạc Hạo biến đổi, thân hình của hắn sau đó cấp tốc xoay lại về phía đằng sau. Trường kiếm cũng xoay tròn, một lần nữa bắn về phía ba luồng sáng kia. Mơ hồ lúc đó Nhạc Hạo có thể nhìn thấy ba thanh kiếm ngắn, hắn cũng biến sắc, đi. Thủ ấm của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, ba luồng sáng mang theo hồng mang lập tức bắn về phía Nhạc Hạo. Ba thanh ám ảnh kiếm bị hai tay kiếm mang của Nhạc Hạo ngăn cản ngay lập tức xoay tròn trên không trung, tựa hồ thời gian này khó có thể phân cao thấp. Một luồng sáng lúc này tiếp cận kiếm mang ngưng tụ của Nhạc Hạo, tâm niệm của Nhạc Thành sau đó chuyển động, một luồng sáng vượt dì xoay tròn trên không trung công kích về phía Nhạc Hạo. Xoẹt. Sắc mặt của Nhạc Hạo biến đổi lần nữa, bàn tay phải của hắn cầm kiếm, bàn tay trái vượt qua giữa không trung, trường mang xuất hiện phóng ra. Xoẹt xoẹt. Mấy luồng lực lượng dây dưa trên không trung, sau đó vầng sáng biến mất, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Xoẹt. Đồng thời thủ ấm của Nhạc Thành lại đánh tới, thân ảnh biến mất trên không trung không thấy gì nữa. Sắc mặt của Nhạc Hạo trầm xuống, thần sắc lại biến đổi, thân hình của hắn sau đó di chuyển như chớp đồng biến mất ngay tại chỗ. Phần tiên liệt diễm cầu. Hám thiên trường. Hai thanh âm vang lên ở trên không trung, hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Âm âm. Đồng thời lúc này có một liệt diễm cầu lửa và một trường ấm va chạm nhau ở trên không trung tạo thành khói lửa hoa mỹ. Khí tức vô cùng cường hãn, ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, hai thứ đan vào nhau, khiến cho người xem ở cách đó mấy vạn thước cũng bị liên lụy. Đội hộ vệ thanh long nhanh chóng lui về phía sau, khí tức cường hãn khiến cho bọn họ như muốn hít không vô. Ở giữa không trung, không gian gợn sóng chấn động kịch liệt, một khe hở vỡ ra, lập tức một khí tức cường hãn thôn phệ. Ngọn lửa giữa không trung tung bay, một lực lượng khổng lồ tiêu tán trên không trung. Hai thân ảnh sau đó liền lui ra, lập tức hai người lặng lẽ trên không trung. Các cường giả này nọ sức thật cường hãn, ra tay là xé rách không gian. Lực thật là cường hãn, thực lực của hai người này thật cường hãn. Thực lực như thế chỉ sợ ngoài trưởng lão ra cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Nhìn thấy hai người trên không trung, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Hai người vô không gian giao thủ đã thấy cho bọn họ thấy thực lực của cường giả. Thực lực như vậy quả là bài sơn đảo hải. Nhạc Thành, hóa ra lại mạnh như vậy, hai mắt của ta đúng là mù rồi. Nhạc Thạch đầu hiện ra hai ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhạc Thành mà lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn biết rõ thực lực của Nhạc Thành rất mạnh nhưng không ngờ lại đến mức như vậy.

suy suy. Hai người Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Hảo, điều này khiến cho Nhạc Hảo trở nên cảm thấy đau đầu. Ta nói rồi, ta nói là ngươi phải chú ý một chút. Người nói chính là Nhạc Thành, áo xanh thủ ấm của hắn thu lại, ba thanh ám ảnh kiếm một lần nữa trở về trong tay của Nhạc Thành. Ngươi thật khiến cho ta đại khai nhãn giới, mặc dù khiến cho người ta đại khai nhãn giới nhưng thủ đoạn này cũng khiến cho người ta bội phục. Nhạc Hảo chăm chú nhìn hai người rồi nói với Nhạc Thành. Ngươi cũng rất mạnh. Nhạc Thành cất tiếng nói, mà hiện tại Nhạc Thành cảm thấy khó xử, mặc dù hắn có thân thể kim long, điều này không nghi ngờ là có thêm một hộ thân bình chướng, nhưng đối phương cũng có thân thể kim long như vậy. Mà ám ảnh kiếm chỉ làm bị thương nhẹ đối phương, muốn chiến thắng thì không dễ dàng. Đáng tiếc là hai con hỏa long bên trong cũng không làm gì được cường giả đấu tôn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, lúc này đối thủ dốc sức liều mạng, hắn dùng con hỏa long trong Hảo Thiên Tháp và năm bộ kim tiên khôi lỗi thì Nhạc Thành sẽ nắm chắc. Nhưng hiện tại chính là khiêu chiến tỷ thí, nếu dùng năm bộ kim tiên khôi lỗi thì thật không đúng quy củ. Xem ra chỉ có thể như vậy mà thôi, xem cơ hội rồi hạ thủ cũng không muộn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Vậy hãy để cho ta thử xem ngươi có thủ đoạn gì. Sắc mặt của Nhạc Hảo hơi biến đổi, lập tức quanh thân của hắn chuyển động đấu khí, thân ảnh tung bay mà biến mất trên không trung. Hám Thiên Trường. Một tiếng hét vang lên, thân ảnh của Nhạc Hảo đã xuất hiện, đồng thời một trường ấm lớn vang lên, lực lượng cường hãn gào thét vang lên, trong phạm vi nhìn thước bao phủ quang mang cường hãn. Bàn tay của hai Nhạc Thành cũng biến đổi, ngay lập tức cả hai cũng biến mất ngay tại chỗ. Chu Ma Trường. Phần Tiên Liệt Diễm Cầu. Kiếm Khí Quan Nguyệt. Âm Dương Kiếm. Ám Ảnh Kiếm. Từng lực lượng khổng lồ bạo phá ở trên không trung, ngay lập tức một không gian bị nứt ra, lực lượng cường hãn khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm, đây mới là lực lượng cường hãn. Từng luồng oanh kích Nhạc Thành và Nhạc Hảo rằng co không thôi, mà lúc này luận về lực, Nhạc Thành tựa hồ như bị thương thua kém một chút, nhưng có phân thân thì Nhạc Thành tựa hồ như lại chiếm thương phong, điều này khiến cho Nhạc Hỏa không thể thanh nhàn, đấu khí tiêu hao cực nhanh. Nhìn hai người đỏ sức ở trên không trung khiến cho không ít trưởng lão cảm thấy xấu hổ, hai người này thực lực rất cao, các trưởng lão đai bộ phận cũng không theo kịp. Về phần Nhạc Suy nhìn thấy Nhạc Thành và Nhạc Hảo đỏ sức ở trên không trung thì biết đây là hai người nổi bật nhất của Nhạc gia. Hai người này so với những người trẻ tuổi của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc thì tuyệt đối là ở mức độ hàng đầu. Long Trào. Phần Tiên Liệt Diễm Cầu. Đoạt Hồn Chỉ. Từng luồng thanh âm cường hãn công kích tràn ngập, diện tích chiến đấu ngày càng lớn, long tốc có không ít nơi bị hai người biến thành những hố sâu lớn. Ầm. Ở giữa không trung từng thanh âm kinh thiên nổ mạnh, một không gian lói lên, thân hình của ba người cũng tách ra trên không trung, mà lúc này sắc mặt của ba người cũng trở nên không quá tốt, khí tức của ba người đã yếu đi rất nhiều. Trên thân thể kim long của Nhạc Thành từng vầng kim mang hiện ra không ít, chỉ thấy thân thể kim long của Nhạc Hảo ngày càng mờ đi, đây không phải là Nhạc Hảo tiêu hao thực lực hơn Nhạc Thành, bởi vì thân thể kim long của hai người giống nhau, Nhạc Hảo chỉ phát ra đấu khí tiêu hao thì kim long dĩ nhiên cũng tiêu hao. Về phần thân thể kim long của Nhạc Thành có hỏa linh châu cung cấp linh khí không ít, cho nên mặc dù không bổ sung thì tiêu hao cũng chậm hơn, chỉ cần hắn dừng lại một chút là hoàn toàn khôi phục. Nhạc Hảo chăm chú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt vô cùng khó nhìn, ngay lập tức hắn nói với Nhạc Thành. Ngươi khiến cho ta sử dụng toàn lực. Ta có thể không thể thắng ngươi, chỉ là nếu như ta dùng toàn lực thì ngươi sẽ phải phiền phức. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, nếu như theo lời nói của Nhạc Hảo thì phỏng chừng hiện tại uy lực của hắn vô cùng cường hãn, mỗi người đều có áp chủ bài, lúc cần thiết thì phải dùng ra. Nếu như không thể chống lại, Nhạc Thành cũng chỉ có thể có biện pháp này, mặc dù biện pháp này có hơi ám muội, Nhưng Nhạc Thành cũng không quan tâm đến có ám muội hay không, hắn chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Long khiếu cửu thiên. Nhạc Hảo hét lớn một tiếng, toàn thân của hắn chuyển động mà ngưng tụ, mà đồng thời lúc đó không gian bắt đầu trở nên lờ mờ. Lại là một chiêu này. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển, lúc trước Nhạc Thành đã nhìn thấy Nhạc Chí Thu dùng qua yêu huyên ngạnh kháng với hắn cũng bị trọng thương, bây giờ Nhạc Thành muốn chống lại hắc y thanh niên là điều rất khó. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Ta thua ngươi thắng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 437. Ta thua ngươi thắng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất chấp. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấm của hắn lập tức dồn dập mà đánh ra, sau đó lập tức thu hồi vào trong bản thể. Ở giữa không trung một con rồng lớn trực tiếp nhảy ra, đấu khí trên thân của Nhạc Hạo bị con rồng lớn thôn phệ, ngay lập tức thân thể kim long trở nên ảm đạm. Độn địa phủ, độn địa. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thân ảnh của hắn quay thành một cái vòng sáng, vượt không gian hướng về phía lòng đất. Ngao. Ở giữa không trung con rồng lớn gào thét, xung quanh khí tức lập tức tràn ngập, ngay tức đuổi theo Nhạc Thành. Đáng chết. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên chậm hơn rất nhiều, cũng may đã cách mặt đất mấy chục thước, vượt không gian vào trong lòng đất. Ngao. Ở giữa không trung con rồng lớn gào thét một tiếng, sau đó thân ảnh tiến nhập vào trong lòng đất. Thân hình khổng lồ tiến vào trong lòng đất, đột nhiên mặt đất hiện ra một khe hở, cả lòng đất trở nên chấn động kịch liệt. Ở trên mặt đất long tốc, đã có một khe hở thật dài, khe hở này có độ rộng rất nhiều, chiều sâu như không đáy. Ngao! Một tiếng sồng ngâm vang lên thật lớn, thanh âm giống như từ trong lòng đất cửu u vậy. Ở trên mặt đất không ngừng đong đưa, cả căn phòng chuyển động không ngừng. Mấy cường giả này thực lực thật là cường hãn. Nhìn thấy khe hở dưới lòng đất, 30 vạn hộ vệ thanh long ở xung quanh cũng hít một hơi lạnh. Mà lúc này, Nhạc Thành cảm thấy buồn bực, không ngờ con rồng này lại lợi hại như thế, thủ đoạn của hắc y thanh niên này thật là bất phàm. Ta lại muốn nhìn ngươi, có thể đuổi theo ngươi rất xa. Nhạc Thành hừ lạnh trong lòng, sau đó thủ ấm của hắn hơi biến đổi, thân ảnh cứ như vậy mà chuyển động. Ngao! Mà mơ hồ Nhạc Thành có thể nghe thấy con rồng đang đuổi theo mình, chỉ là khí tức ngày càng yếu đi. Không sai biệt lắm, tới phiên ta. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển, thủ ấm của hắn biến đổi. Ầm! Một thân ảnh màu vàng từ trong mặt đất hiện ra. Ầm ầm ầm! Từng tiếng vang kinh thiên, một cái hố sâu thật lớn hiện ra sau lưng của Nhạc Thành, cả tòa núi cũng nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng như vậy khiến cho người ta không thể tự hỏi, ngọn núi này không nhỏ, trọn vẹn phạm vi có mấy nghìn thước, cao cũng tới 2000 thước, tất cả đều bao phủ. Ô! Con rồng lớn bay lên trên trời, tiêu tán ở trên không trung, năng lượng của con rồng này tựa hồ như tiêu hao không còn gì nữa. Ở giữa không trung, Nhạc Thành trước tiên nhìn thấy Nhạc Hạo phía xa xa liền thả người tới, thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Xoẹt. Ở giữa không trung, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức biến đổi thủ ấm, mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên, đồng thời Nhạc Thành há miệng ngậm lấy âm dương kiếm, ngay lập tức kim long thân thể được thu lại, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó trắng bệch. Ông ông. Thanh kiếm âm dương kịch liệt chuyển động quanh thân thể của Nhạc Thành, thủ ấm của Nhạc Thành sau đó liền đánh ra. Đây tất cả là chuyện vượt không gian, mà lúc này Nhạc Thành chỉ còn cách Nhạc Hảo 1000 thước. Xoẹt xoẹt. Thanh kiếm âm dương kịch liệt chuyển động trên không trung, ngay lập tức bổ về phía Nhạc Hảo. Mà ở trong kiếm quang, âm dương kiếm chia ra làm 7 thanh. Sắc mặt của Nhạc Hảo thay đổi lớn. Long khiếu cửu thiên đã tiêu hao toàn bộ đấu khí của hắn, bây giờ vô lực phản kích.